Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tận biểu lắm. Thấy anh em con Lệ tới, Phúc hỏi: Em tới sao? Dạ, xin chia buồn với gia đình. Anh cảm ơn. Em qua kia đi. Anh còn bận chút. Con Lệ thấy đôi mắt của Phúc đỏ au, sưng húp. Có lẽ cậu ấy đã khóc rất nhiều. Con Lệ tiến tới gần chỗ quan tài. Có một người phụ nữ đứng tuổi, ốm yếu xanh xao, đang khóc giật giả bên cạnh. Còn có một người đàn ông cùng tuổi đang dỗ dành người phụ nữ ấy. Ông ấy cũng khóc rất nhiều. Con Lệ chỉ im lặng nhìn họ một lúc, rồi lại bên cạnh họ nói: Cô chú bớt đau buồn, chị ấy còn đứng ngoài cửa chưa vô nhà được. Người phụ nữ ngưng khóc, nhìn con Lệ đầy ngạc nhiên. Con là ai? Sao lại nói như vậy? Dạ, con là Lệ. Con đang ở cái nhà mà tìm thấy được chị ấy đó. Chị ấy nói người nhà thắp hương xin gia tiên, thần giữ cửa thì chị ấy mới vào được. Người phụ nữ ấy thúc giục: Nè, ông nhanh làm theo, cho con nó mau được vô nhà đi ông. Tôi biết rồi. Người phụ nữ ấy nhìn con Lệ, nước mắt vẫn chảy ra. Cô là mẹ của nó, số nó khổ quá con à. Mẹ Thiên Thư lại tiếp tục ôm lấy cái quan tài mà khóc. Đôi tay vẫn bám lấy cổ quan tài. Nhìn đi nhìn lại, hồn ma Thiên Thư đã đứng ở bên cạnh, gương mặt buồn rầu vô định. Thôi thì giúp, cho trót, con Lệ nói. Cả nhà có muốn gặp chị ấy lần cuối không? Có con à, làm ơn giúp cô gặp nó lần cuối đi con. Con nhớ nó nhiều lắm. Xong rồi con Lệ nhìn qua hồn ma của Thiên Thư, ngồi xuống đất, cởi cái dòng hạt ra, nói trong hư không: Gặp người nhà đi chị, nói gì thì nói. Ai nấy đều nhìn quanh xem hồn ma Thiên Thư ở đâu, nhưng không một ai thấy cả. Con Lệ ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, cơ thể bắt đầu lắc lư. Chưa đầy 3 phút, con Lệ đã bắt đầu khóc và nói: Mẹ, mẹ ơi con nè, Thiên Thư đây mẹ. Mẹ Thiên Thư ôm chặt lấy con Lệ rồi khóc lên nức nở. Con ơi, con về rồi hả con? Mẹ nhớ con lắm con à. Con xin lỗi ba mẹ, tại con dại khờ, con bất hiếu, xin ba mẹ tha thứ cho con. Tha, mẹ tha hết. Con không có lỗi gì. Lỗi là do cái thằng súc sinh kia, không phải do con đâu con. Con mong kiếp sau được làm trâu làm ngựa, trả ơn sinh thành cho ba mẹ. Không cần đâu con, con lại làm con của ba mẹ là được rồi. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng buồn vì con nữa. Con Lệ quỳ xuống lại ba mẹ của Thiên Thư. Cả nhà ai cũng khóc hết. Mẹ Thiên Thư đau lòng biết dường nào, trái tim bà như tan dở ra. Nuôi con lớn, chỉ mong gả vào một chỗ hạnh phúc an bình. Con tới lúc phải đi rồi. Họ tới đón con rồi. Xin ba mẹ hãy vì con mà sống, vui vẻ đừng đau buồn. Vậy thì linh hồn của con mới được siêu thoát. Ba mẹ biết rồi. Con hãy đi đầu thai nha con. Sau này có duyên á, hãy làm con của ba mẹ nghe con. Con đi đây. Nếu gặp Thanh Thư, hãy nói với cô ấy, con không bao giờ tha thứ cho cô ấy cả. Con phải đi đây. Con Lệ ngã lăn ra đất ngất liệm đi. Thằng Lành tiến tới đỡ lấy. Dạ, kệ em con, nó ngất một lúc sẽ tỉnh thôi mà. Cả nhà của Thiên Thư lại tiếp tục khóc và lo hậu sự cho con. Ngày chôn cất Thiên Thư, Thành Thư cũng có đến, nhưng cô chỉ đứng từ xa nhìn chứ không dám tiến lại gần. Đợi mọi người về hết, cô mới lại thắp nhang cho bạn mình. Nhưng có đốt kiểu gì hay thay đổi nhang kiểu gì thì nó cũng không cháy lên. Thanh Thư hiểu chuyện cho nên khấn vái nói: Tao biết mày hận tao lắm, và sẽ không bao giờ tha thứ cho tao. Tao biết tao sai, tao chỉ mong mày hãy ra đi thanh thản. Thanh Thư đứng đó một lúc lâu rồi cũng rời đi. còn về đoàn và gia đình của hắn ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net